Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Trấn áp người phụ nữ bạo động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi vào phòng học. Vạn Phong Thứ liếc mắt liền thấy Trần Văn Tâm có chút biến thành màu đen vành mắt. Trạng thái tinh thần cũng có chút uể oải không phấn chấn. Cái này gái ngốc sợ là nửa đêm không ngủ đi. Nói một chút, tối hôm qua lúc nào ngủ? Trần Văn Tâm suy nghĩ một chút, thật giống như chừng 11 giờ. Thêu liền, Trần Văn Tâm gật đầu. Thêu nhiều ít lấy ra xem. Trần Văn Tâm cầm ra một khối ước chừng 5 cm chiều rộng 10 mấy cm dài vải. Phía trên một cái đập một cái thêu đầy nhãn hiệu. Vạn Phong sợ hết hồn. Trời ạ, không thiếu thêu nha, một cái nhãn hiệu chiều rộng ước chừng là 1,5 cm. Chiều dài là 1 tấc. Trần Văn Tâm cái này một khối vải trên dưới là 3 cái. Chiều dài là 3 cái. Nói cách khác nàng thêu 9 nhãn hiệu. Ban đầu thêu không được khá. Sau đó còn khá hơn một chút. Vạn Phong lắc đầu một cái. Những thứ này phụ nữ làm sao vừa nhìn thấy tiền ánh mắt thì trở thành thỏ ánh mắt. Nhãn hiệu yêu cầu không như vậy cao. Như vậy thì phải. Nhưng là có thể thêu được đẹp thì càng tốt. Vạn Phong mò ra 2 mao tiền kín đáo đưa cho Trần Văn Tâm. Ta không tiền lẻ tìm. 9 tầng trời nhãn hiệu 1 mao 8 phân tiền. Ngày mai thiếu coi là 1 cái là được. Trần Văn Tâm, ta có đôi lời có thể phải nhắc nhở ngươi. Ngươi có thể biết rõ ngươi mới 14 tuổi. Trên thế giới này rất nhiều thứ ngươi còn không có trải qua. Nhất là người đàn ông là tư vị gì ngươi còn không biết. Ngươi đây nếu là mệt là tuyệt vời này mùi vị liền cùng ngươi vô duyên. Đầu tiên một câu vẫn là vô cùng đứng đắn giọt. Nhưng đến nửa câu sau mùi vị rõ ràng thay đổi. Trần Văn Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn quét đỏ. Giờ quả đấm lên đi Vạn Phong trên mình gõ. Kêu ngươi nói bậy. Năm 80 ở trong một lớp học nam sinh. Và nữ sinh giống như Vạn Phong và Trần Văn Tâm đánh như vậy nháo. Đây là căn bản không có thể tưởng tượng sự việc. Ở nam sinh khác và nữ sinh nói chuyện cũng cục xúc bất an, lúc này Vạn Phong và trong lớp đại đa số nữ sinh cũng có thể làm thành một mảnh. Những cái kia tước thiệt đầu căn tử sẽ giống như đời sau internet tung tin vịt dẫn đường đảng như nhau biên tạo ra vô số nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng là Vạn Phong có uy vọng thêm thân, cũng không có chướng ngại tâm lý cái gì. Ngày thường bỏ mặc nam sinh nữ sinh chỗ cũng không tệ. Rất nhiều nữ sinh đều cùng hắn cãi nhau ầm ĩ. Vì vậy nơi này trong lớp chẳng những không có những thứ này lời ong tiếng ve rất nhiều người. Ngược lại còn tưởng rằng là đạo lý hiển nhiên. Từ oánh từ phía sau chạy tới, đại năng người. Thành tựu lớp chúng ta cấp giảm đại tài chủ. Mới học kỳ tựu trường ngươi hẳn mời chúng ta ăn kẹo. Dựa vào cái gì nha, còn có ngươi xem ta nơi. Nào giống như tài chủ liền ta cảm thấy trên người ta mặc được quần áo còn không có trên mình ngươi. Quần áo gọn gàng đây. Đó là ngươi không muốn mặc. Vợ ngươi chính là làm quần áo ngươi còn không có y phục mặc. Trong lớp đồn đãi Vạn Phong và Hoa Hậu. Cái đó làm quần áo Loan Phượng quan hệ không rõ ràng tin vịt. Nếu như muốn ngược dòng tin vịt ngọn nguồn và Lương Hoa có muôn hình vạn trạng liên hệ. Vạn Phong không dự định đi truy cứu trách nhiệm nhưng dĩ nhiên là muốn phủ nhận. Chớ nói bậy bạ à. Chúng ta chẳng qua là quan hệ không tệ. Chẳng lẽ và ta quan hệ không tệ liền đều là vợ ta giống như lớp chúng ta. Ta và ngươi và Trần Văn Tâm còn phần lớn nữ sinh quan hệ cũng không tệ. Chẳng lẽ các người đều là vợ ta, các người chính là nghĩ cũng cho ta nhưng tức phụ. Ta cũng không nuôi nổi nha, nói xong còn cười đắc ý. Cái này thì đưa tới công phẫn. Từ oánh móng vung lên, nữ những đồng bào tên này chiếm chúng ta tiện nghi. Mọi người đấm hắn, vì vậy, 50-60 cái quyền dơ lên. Phải đem Vạn Phong đánh ngã xuống đất lại bước lên 10 ca con chân. Này này các người giơ chỉ một quả đấm là được rồi. Đem hai cái quả đấm cũng giơ lên là ý gì, lúc này đánh chết người. Hai mao tiền cầu thả qua. Không được, ba mao, từ gánh nghĩa tránh tử nghiêm. Hai mao tiền là có thể mua 22 viên trái cây kẹo. Trong lớp nữ sinh có 31 người, cái này không đủ phân. Đồng ý, từ oánh mục đích đạt tới tự nhiên ngừng công kích. Vì vậy gió bão lập tức lắng xuống. Mọi người hi cười ha ha một mảnh hài hòa cảnh tượng. Đây chính là thực lực thể hiện. Ba mao tiền liền làm xong một lần do các cô gái phát khởi bạo loạn. Giống như loại này bạo loạn đi học kỳ đã bị trấn áp 2 lần. Cái này học kỳ tự trường ngày thứ 2 liền xuất hiện, đây không phải là một hiện tượng tốt. Phỏng đoán có thường xuyên bùng nổ có thể. Cái này một cái học kỳ sợ là phải tổn thất hết mấy ba mao. Chuông vào học thanh, ngày hôm nay lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp Chu Tiểu Văn giờ học. Tại hạ giờ học thời điểm, Vạn Phong ở cửa phòng học gọi lại Chu Tiểu Văn. Lão sư, ta buổi chiều muốn mời một buổi chiều giả. Làm gì mới đi học ngươi rồi mời giả, đương nhiên có. Chuyện tình, không việc gấp ta cũng không xin nghỉ. Không thể cùng chiều mai sao, ngày mai là thứ tư. Pháp định buổi chiều nghỉ phép, chiều mai còn có chiều mai chuyện. Chuyện nhiều, hạ không là quy định. Hạ không là quy định sau này xin nghỉ cuộc sống nhiều đi. Hạ là quy định cũng không đủ dùng. Mời được giả tâm tình tự nhiên thoải mái. Ở nhà cầu mở nước thời điểm thanh âm đều giống như cao sơn lưu thủy như nhau rào rào rào rào vang. Trở lại phòng học, Vạn Phong liền thấy được Trần Văn Tâm cúi đầu. Bên người còn vây quanh mấy người nữ sinh. Thò đầu vừa thấy, hàng này lại đem thêu khung thêu mang tới trường học tới. Thừa dịp tan lớp thêu nhãn hiệu. Càng làm cho Vạn Phong buồn bực là ở thứ 3 tiết mỹ thuật giờ học, lúc này hàng này rốt cuộc lại từ trong bọc sách vậy đồ chơi này len lén móc ra, che giấu ở bàn học hạ lén lén lút lút xúi dục. Cái này là không có thuốc nào cứu nổi. Đây là khi dễ dạy mỹ thuật, Trần lão sư mắt mờ nha. Này mỹ thuật trong lớp ngươi theo, ngươi có phải hay không tìm chỗ chết nha? Trần Văn Tâm ra vẻ thông thạo, theo cũng cùng mỹ thuật có quan hệ nha, hình vẽ này cũng thuộc về mỹ thuật phạm vi đi, theo đều cùng mỹ thuật liên hệ quan hệ. Cái vấn đề này tương đối nghiêm trọng, Vạn Phong để cho nàng theo cũng không phải là để cho nàng ở trong lớp quấy rối. Giờ học ở giữa ngươi theo ta không có quyền can thiệp. Nhưng nếu là lại để cho ta ở trong lớp thấy được ngươi theo cái này, giá tiền giảm một nửa, vẫn là lời này có uy lực. Trần Văn Tâm lập tức liền đem khung thêu nhét vào túi sách. Đừng dùng cái loại đó bị ta vô lễ ánh mắt xem ta. Ta đây chính là vì ngươi tốt, nếu là bị lão sư không thu, mua thêm một cái khung thêu còn một mao tiền đâu. Ngươi hẳn cảm ơn ta mới đúng. Nói sau ngươi thành tích không tệ, hẳn học tập cho giỏi, nói không chừng tương lai thi một đại học cái gì. Đừng nói thi đại học, chính là thi đậu trường cấp 3 nhà ta cũng không cung cấp nổi. Đừng sợ, luôn sẽ có biện pháp, chân thực không được ta cung cấp ngươi, liền coi ngươi là vợ ta. Ngươi lại tới, Trần Văn Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn thông mắt đỏ long lanh. Không có chuyện gì thời điểm đùa giỡn một chút, Trần Văn Tâm cũng là rất ý tứ sự việc. Đời trước cái này ngày thường có chút héo phụ nữ hậu kỳ gả cho một cái ma cờ bạc cuối cùng còn biến thành loại nữ nhân đó để cho Vạn Phong hết sức khó chịu. Đời này có thể cứu liền cứu một cái, cũng không thể trơ mắt nhìn một người phụ nữ nhảy vào hố lửa đi. Buổi chiều tan học đem ta túi sách cõng ngươi nhà đi. Làm việc giao cho Từ Oánh giúp ta làm một chút, hai cây trái cây kẹo thì có người giúp tự viết làm. Việc, Vạn Phong không cảm giác được mình còn nữa làm bài tập cần thiết. Ngươi xế chiều đi nơi đó, Trần Văn Tâm nghi ngờ hỏi. Ta có việc bận, buổi chiều xin nghỉ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này. Nhé https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.